Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 21 giờ 21, hối hận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, người lanh mồm lanh miệng như bà ta vậy mà lại không nói bất cứ điều gì với bên ngoài thấy vậy, Dương Lỗi vội vàng nói. Dì Trương, không cần đâu, dì khách sáo quá. Tuy nhiên, Trương Hồng Anh không phải là người mà Dương Lỗi có thể ngăn cản, cuối cùng vẫn phải nhận. Ở phía xa, Trương Hồng Mai nhìn thấy tình hình phía đó, thì trong mắt bà ta hiện lên sự nghi ngờ. Chị cả bị sao vậy? Sao chị lại nhiệt tình với tên nhóc nhà họ Dương như vậy? Bà ta và Trương Hồng Anh là chị em, bà ta vẫn rất hiểu chị cả mình, với tính cách của chị cả, có lẽ sẽ khoe khoang về con trai mình trước mặt cả nhà Dương Lỗi, còn tặng đồ, căn bản là không thể nào. Suy nghĩ một hồi, đợi Trương Hồng Anh đi tới, bà ta vội vàng chạy tới gọi. Chị, Hồng Mai, nhìn thấy Trương Hồng Mai, Trương Hồng Anh mỉm cười. Bà ta nhìn thấy Trương Lan, ánh mắt bà ta đột nhiên sáng lên, nói. Tiểu Lan cũng ở đây à, trông càng ngày càng xinh đẹp. Chị, vừa rồi sao chị lại tặng đồ cho tên nhóc nhà họ Dương? Trương Hồng Mai không khỏi hỏi, đó không phải là đồ mẹ gửi tới sao, gửi ít quá chị còn không nỡ ăn. Nghe thấy câu hỏi của Trương Hồng Mai, Trương Hồng Anh thần bí nói. Hồng Mai, em không biết điều này phải không? Để chị nói cho em biết, nhà họ Dương sắp phát đạt rồi. Phát đạt, nghe xong, Trương Hồng Mai liền sửng sốt. Trương Hồng Mai sửng sốt, nhà họ Dương sắp phát đạt rồi. Sau đó, Trương Hồng Anh nói chuyện Dương Lỗi viết tiểu thuyết cho bà ta nghe. Tiểu Chí nhà chị nói, hiện giờ tiểu thuyết mà Dương Lỗi viết xếp thứ nhất trên trang web tiểu thuyết lớn lắm. Một tháng ít nhất cũng phải kiếm được 400.000 tệ. Trương Hồng Anh nói, hôm qua chị thấy Dương Viễn Minh đi trả nợ mấy nhà, mỗi lần trả đều là mấy chục ngàn. Đây đều là tiền mà Dương Lỗi viết tiểu thuyết kiếm được. Lúc này, Trương Hồng Mai hoàn toàn ngây dại, 400.000 tệ một tháng, trong mắt bà ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Thôn Dương Gia là một thôn nhỏ, tiền lương của nhóm trẻ trong thôn cũng không ai vượt quá 10 ngàn, chủ yếu chỉ toàn vài ngàn tệ. Thế mà, con trai nhà họ Dương bây giờ lại có thể kiếm được tận 400 ngàn một tháng. Đây là khái niệm gì? Một tháng 400 ngàn, vậy thì một năm chẳng phải là 5 triệu sao? Số tiền đó đủ để mua 4 đến 5 ngôi nhà trong huyện thành. Trương Hồng Anh nói xong thì nhìn về phía Trương Lan, ánh mắt sáng lên. Hồng Mai, hiện giờ Dương Lỗi đang độc thân, mà Tiểu Lan nhà chúng ta lại xinh đẹp như thế này, để con bé tiếp xúc với Dương Lỗi một chút. Nói không chừng lại thành đôi đấy. Một khi thành đôi thì sau này gia đình em sẽ hưởng phúc rồi. Tiểu Lan trước kia là bạn học của Dương Lỗi, thế lại càng tốt. Bà ta không ngừng nói, vẻ mặt của Trương Hồng Mai thì càng thêm chấn động, nghe được câu này thì trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Vừa rồi, khi con gái bà ta nói chuyện với Dương Lỗi, bà ta lại không chút khách khí để Trương Lan rời đi, còn lộ ra vẻ không hài lòng, không muốn con gái có tiếp xúc gì với Dương Lỗi. Ai cũng có thể đoán ra nguyên nhân, chắc chắn là do bà ta ghét bỏ điều kiện gia đình của Dương Lỗi. Nhưng mà, bây giờ bà ta lại nghe được thì ra Dương Lỗi biết kiếm tiền như vậy, hai tháng đã có thể trả nợ sạch sẽ cho gia đình. Một năm kiếm được 5 triệu, 10 năm là 50 triệu. Trời ơi, khắp các hộ gia đình ở thôn Dương Gia, rồi còn cả mười mấy thôn làng lân cận nữa, làm gì có gia đình nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của bà ta và Dương Lỗi hoàn toàn có hy vọng, nhưng lại bị chính tay bà ta phá hủy. Nghe nói càng kiếm được nhiều tiền thì càng kiêu ngạo, vừa rồi biểu hiện của bà ta rõ ràng như vậy, Dương Lỗi làm sao có thể có ấn tượng tốt về bà ta được. Mẹ, con hận mẹ chết đi được. Sắc mặt của Trương Lan cũng thay đổi liên tục, nhìn về phía cánh cửa nhà Dương Lỗi lúc này đã đóng chặt. Cô ta nhìn thoáng qua mẹ mình một chút. Sau đó tức giận bỏ đi. Hồng Mai, có chuyện gì thế? Lúc này, Trương Hồng Anh cũng phát hiện ra có gì không ổn, không nhịn được dò hỏi. Vẻ mặt Trương Hồng Mai tràn đầy tiếc hận, kể chuyện vừa rồi cho chị gái. Trương Hồng Anh nghe thế thì cũng biến sắc. Lúc bà ta vừa nhìn thấy Trương Lan thì lập tức cảm thấy nếu như Trương Lan và Dương Lỗi tiếp xúc một chút thì nói không chừng có thể ở bên nhau. Thế thì nhà bọn họ và nhà Dương Lỗi cũng trở thành họ hàng rồi. Kết quả là em gái bà ta lại ngu xuẩn như thế. Chị cả, sao chị không nói với em sớm hơn chứ? Trương Hồng Mai phàn nàn. Nếu sớm biết Dương Lỗi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì bà ta đã không có thái độ như vậy. Chuyện tốt đẹp đã bị bà ta phá hỏng hết rồi. Nghe được lời phàn nàn của Trương Hồng Mai, Trương Hồng Anh cũng lập tức bất mãn. Chẳng phải chị cũng chỉ vừa mới biết à, chưa kịp nói với em. Bà ta vô cùng khó chịu, mình có lòng tốt muốn mai mối cho cháu gái một mối nhân duyên tốt đẹp. Kết quả là cô em gái ngu xuẩn của mình lại làm ra chuyện như thế kia. Làm hỏng chuyện rồi còn quay ra trách bà ta, Dương Lỗi không biết chuyện của hai chị em Trương Hồng Mai, nếu như biết thì chắc hắn cũng chỉ nói một câu. Mọi người nghĩ nhiều rồi, cách Trương.